Ngọt ngào chào

em chẳng nói. Thời gian trôi anh vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Trăng ăn trăng khuya chân, thức trắng canh thâu mai làm cô dâu. Người ta chắc chắn là thương, đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh. Bàn tay anh lắm chai rằng, làm sao lo lắng được em cả. Trắng khi đen cười vui

chờ người từng lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó nắng thưa phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ rồi trần đời tình còn nhớ, tình tha thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ như du hồn, dù áo phong sương em vui tình duyên. Lúc đắm đuối em cho rằng tình theo bàn chẳng có nào để bầu trời hoài tương nhớ.